Thiếu phu nhân vô lại, chương 982, có bản lãnh ngươi bị chân tướng nói cho anh biết. 6. Góc truyện audio.com, nếu như lúc ấy cô chạy đến trước mặt anh, hỏi một câu, có phải anh đem chuyện này để lộ ra ngoài, để cho học sinh toàn trường đều chê cười cô hay không, thì tốt rồi. Sẽ không có đội trưởng chết, cũng sẽ không có Hàn Như Y căm hận. Thật ra thì hết thảy, đi đến bây giờ, có thể trách được người nào? Hàn Như Y sao, nếu như là tiểu tịch của cô bị liên lụy chết đi cô sẽ như thế nào? Cô nghĩ cô cũng sẽ giống như là Hàn Như Y như, điên cuồng trả thù đi. Giết hết mọi người, đến bồi tội cho tiểu tịch của cô. Thật ra thì cô thật không quan tâm Tịch Giản Cận đối Hàn Như Y tốt cỡ nào, cô sở dĩ không muốn làm cho bọn họ ở chung một chỗ, đó là bởi vì cô sợ Hàn Như Y muốn mạng Tịch. Tịch thật sự tin tưởng Hàn Như Y, thật ra thì coi như là cô thời điểm lúc ban đầu cũng tin tưởng Hàn Như Y, nếu như không phải là Hàn Như Y tìm cô tuyệt đối sẽ không cho là Hàn Như Y lại à cô gái có tâm kế sâu như vậy. Thậm chí đến hôm nay, mọi người tập đoàn Bạc Đế cũng cho là cô đùa bỡn tùy hứng bán đi Hàn Như Y. Cái vốn không ai biết chính là nội tâm cô ta rốt cuộc là như thế nào. Thật ra thì cô không muốn cùng Hàn Như Y dây dưa như vậy. Cô chỉ muốn để cho Tịch Giản Cận bình an cái gì cũng không biết vượt qua một kiếp này. Cô thật không muốn làm cho tâm Tịch đau đớn suy sụp. Một mình cô cho Tịch thương tổn đã đủ rồi, Tịch không nên thừa nhận nhiều đau thương như vậy. Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, nhìn chằm chằm Hàn Như Y, nhẹ giọng hỏi, chẳng qua là giọng nói cũng rất âm trầm, gần từng chữ nói ra. Cô rốt cuộc muốn như thế nào, mới bằng lòng bỏ qua. Tịch không thể không tin Hàn Như Y, tối thiểu Hàn Như Y từ khi ra sân đến bây giờ ở trước mặt Tịch Giản Cận đều sắm vai là một người rất mềm mại rất tốt đẹp. Tịch Giản Cận có thể nhìn ra sơ hở sao? Tịch Giản Cận không đủ tin tưởng Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi đến bây giờ hồ nháo bao nhiêu chuyện, Tịch Giản Cận đã tha thứ biết bao nhiêu lần, Tịch Giản Cận cái gì cũng không biết, người ta có trách nhiệm là sai lầm. Nếu như chồng cô điểm trách nhiệm này cũng không có, cô còn muốn. Cô có khóc, cách chương.